Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Hoàn Mỹ Thể Chất, Hoán Kinh Đan là thiên âm tiên mộ mộ chủ nhân tỉ mỉ luyện chế mà thành. Cũng là thế gian ít có cải biến tu tiên giả kinh mạch đan dược. Tu tiên giả kinh mạch đối tu luyện cực kỳ trọng yếu. Bạch vận kinh mạch trời sinh nhỏ hẹp, kinh mạch bên trong còn thật nhiều không phải đặc biệt suôn sẻ địa phương. Cũng đưa đến hắn tu luyện khó càng thêm khó. Dẫn linh cảnh là người tu luyện bắt đầu, đem thiên địa linh khí hút vào trong đan điền, đem đan điền tràn đầy, mới có thể bắt đầu đem thiên địa linh khí luyện hóa. Chuyển thành chân nguyên, đó được xưng là luyện khí kỳ. Không phải bạch vận không đủ cố gắng, là hắn trời sinh thể chất nguyên nhân, kinh mạch vấn đề, mới đưa đến nàng hiện tại trạng thái. Hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện, biết mình không bằng người khác. Mỗi ngày liền đợi tại Bạch gia phía sau núi bên hồ nhỏ khắc khổ tu luyện. Nhưng hắn không biết là, mỗi ngày hút vào trong đan điền thiên địa linh khí, đều chuyển hóa làm chân nguyên, vì kinh mạch của nàng bắt đầu bản thân chữa trị, cho nên trải qua nhiều năm như vậy tới bản thân chữa trị. Thiên địa linh khí vô pháp tràn đầy đan điền, liền vô pháp đạt đến dẫn linh cảnh viên mãn, càng không khả năng đặt chân luyện khí kỳ một tầng. Chỉ có dẫn linh cảnh viên mãn về sau, mới có thể bắt đầu luyện khí. Cho đến bây giờ, bạch vận đều chính vô pháp tu luyện nhà khẩu quyết tâm pháp. Càng đừng đề cập luyện khí kỳ, mà hoán kinh đan lại là như là nghịch thiên rời đan dược. Mặc dù phẩm cấp không cao, lại là cái này tinh thần đại lục phía trên không người có thể luyện chế đan dược. Chớ nói chi là đan phương, cái này cũng liền đan dược khan hiếm tính. Bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, bạch vận đạt được đến từ đối nàng đều không thể nào hiểu được địa phương cao nhân chỗ lưu lại hoán. Kinh đan, đường bạch vận ăn vào đan dược về sau, cũng không lâu lắm liền sinh ra tác dụng, toàn thân lóe lên ánh đỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ trong kinh mạch thiêu đốt cảm giác. Phảng phất tại giúp nàng khơi thông kinh mạch, loại trạng thái này kéo dài đến 4 canh giờ. Ngay sau đó, hắn chung quanh hồng quang thịnh lên, đây cũng là hoán kinh đan lớn nhất công hiệu, ngay tại là bạch vận cải biến kinh mạch của nàng, cải biến bạch vận thể chất, hô, cuối cùng thành công, bạch vận tiêu hóa cái này một viên hoán kinh đan, hắn toàn bộ thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng lên, hắn ngạc nhiên phát hiện, trong núi này linh khí muốn so ngoại giới nhiều chí ít không hạ gấp 3. Bạch vận bắt đầu ngồi điều tức. Lần này hắn lại có thể cảm thụ được thiên địa linh khí tại liên tục không ngừng tiến vào thân thể của nàng, từ lúc mới bắt đầu 7 tầng, biến thành 8 tầng, 9 tầng, cái này tựa hồ cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp để hắn tiến cấp đến luyện khí kỳ 1 tầng. Bạch vận không biết là, cái này hoán kinh đan thả trên người người khác, sớm liền trợ giúp tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Bởi vì kinh mạch của nàng vấn đề giải quyết về sau. Cái này hoán kinh đan đã tổn thất một nửa công hiệu. Mà một nửa khác công hiệu mới đưa hắn đem thể chất biến gần như hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ trình độ chỗ tốt, cần hắn về sau mới có thể phát hiện. Cho nên cái này hoán kinh đan cũng không có trợ giúp hắn tăng lên đẳng cấp. Mà hắn có thể tiến vào luyện khí kỳ. Hoàn toàn là bởi vì cái này nhiều năm qua không ngừng tu luyện nguyên nhân. Kinh mạch vấn đề giải quyết, linh khí thuận lợi tiến vào đan điền, chuyển thành chân nguyên, cũng liền viên mãn, bạch vận từ trong ngực móc ra quyển trục, đem nó mở ra, là một bản nữ tính tu luyện tâm pháp. Hắn yên lặng đem khẩu quyết tâm pháp dưới lưng, điều tức vận chuyển mấy lần, chỉ cảm thấy thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kinh mạch trở nên so với bình thường người rộng lớn rất nhiều. Thông suốt vô cùng, mà cái này tu tiên tâm pháp, lại như là khác trong lòng nàng. Vung đi không được, ta nên rời đi nơi này. Bạch vận vận chuyển tâm pháp, đem chân nguyên dẫn xuất, cho trong không gian giới chỉ thua một đạo hắn khí tức của mình. Kia không gian giới chỉ lập lòe tỏa sáng, hắn đối trên giá sách sách nhẹ nhàng một chỉ. Những cái kia cổ tịch đều bị hút vào không gian giới chỉ bên trong. Một bản đều không có rơi ở bên ngoài. Bạch vận sờ lên lấy chiếc nhẫn. Tâm tình rất là vui vẻ. hắn đối Tiểu Kim Điểu nói. Chúng ta đi thôi. Tiểu Kim Điểu líu díu đi theo Bạch Vận đi tới hang đá. Bạch Vận đem nơi này bảo bối đều thu vào trong không gian giới chỉ. Hắn giờ phút này lòng chỉ muốn về. Hắn đã mất tích nhiều ngày như vậy. Trời mới biết trong nhà sẽ nóng nảy thành cái dạng gì. Chỉ sợ cái này Vân Tinh thôn đã lộn xộn. Hắn đến mau về nhà. Hắn đứng tại ngọc thạch này phía trên. Ôm Tiểu Kim Điểu hướng về phía nơi này thật sâu bái. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải có thiên âm trong tiên mộ kỳ ngộ, hắn sẽ không nhẹ nhõm đột phá tới luyện khí kỳ. Hắn cảm kích cái này mộ chủ nhân, mặc dù không biết danh tự, nhưng nàng vẫn minh nhớ một đời. Hắn một tay đem bốn cái xiềng xích, nhẹ nhõm kéo, chỉ nghe trong núi này rung động ầm ầm. Cái này hủy diệt trận pháp khởi động, một cỗ lực lượng đem ngọc thạch phía trên Bạch Vận cùng Tiểu Kim Điểu nâng lên Mây Lan Sơn đỉnh. Bạch Vận đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem cái này Lan Sơn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất kỳ cái gì tổn thương, hắn phảng phất có thể nghe được thanh âm sụp đổ bên trong núi. Bên trong núi kia đã bị cự thạch bao phủ, cái này mộ chủ nhân thực lực đến tột cùng tại cái tình trạng gì? Hắn rất khó tưởng tượng, cái này hoàng kim cấp thế lực, có lẽ hẳn là có thể làm được đi. Hắn cũng không biết, cái này mộ chủ nhân thực lực chân chính, cái gọi là rỗng ruột Lan Sơn, cũng không tồn tại, Lan Sơn là chân chân thật thật, hủy đi chính là mộ chủ nhân bày ra không gian pháp trận. Hắn vì băng nhan thảo, không cẩn thận khởi động không gian trận pháp, bị truyền đưa đến mộ chủ nhân tỉ mỉ bày ra không gian trận pháp. Cái này băng nhan thảo vẫn còn, ta phải lấy đi, như thế đại nhất gốc. Đầy đủ ta dùng nhiều năm, Bạch Vận thấy được dưới lòng bàn chân băng nhan thảo, hắn chính là vì băng nhan thảo mới tiến vào Lan Sơn trung tâm. Hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ, hắn ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ tối tăm mờ mịt bầu trời. Trong lòng cầu nguyện, trong nhà không muốn bởi vì chính mình chuyện gì phát sinh. Hống hống hống, đột nhiên từ trong rừng thoát ra một người cao dã sư tử. Hướng về phía Bạch Vận mở ra huyết bồn đại khẩu, Bạch Vận thân thể kia cực kỳ nhỏ, 1m55 vóc dáng, còn có chút lộ ra béo phì, kỳ thật hắn cũng không béo, chỉ là mặt tròn, lại yêu thích xuyên che khuất thân thể áo bào, đều không đủ sư tử dừng lại cơm tối. Mẹ ơi, một đầu sư tử to như thế ta phải tranh thủ thời gian chạy. Bạch Vận theo bản năng liền cầm lấy Tiểu Kim Điểu. Hướng rừng bên ngoài đi ra ngoài, cho tới bây giờ địa phương xuống núi, bây giờ hắn đã luyện khí kỳ một tầng, năng lực hành động đều tăng lên không ít, huống hồ sư tử bất thiện truy người, mà Bạch Vận giống như điên cuồng đến, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước chạy tới. Hắn thầm nghĩ, luyện khí kỳ thực lực làm sao có thể đấu qua được một con dã thú, trừ phi bật hách. Huống hồ, thể nội chân nguyên đối sư tử tạo thành tổn thương cũng không lớn. Mặc dù so trước kia lực lớn không ít, nhưng là vạn nhất bị cắn một cái, vậy liền được không bù mất. Trên đường đi, Bạch Vận mừng khắp khởi hướng Vân Tinh thôn phương hướng thật nhanh chạy trước. Hắn phảng phất thấy được ra ra đối nụ cười của nàng. Hắn trên việc tu luyện có tiến bộ, đạt đến luyện khí kỳ. Tự nhiên cũng liền có bồi dưỡng tiên học viện tư cách. Lần này, cũng liền không cần lại nhìn ánh mắt của người khác. Hắn có thể tự do yêu đương, tu luyện, thành thân, song tu, đắc đạo. Hắn không hy vọng xa vời có thể giống mộ chủ nhân như vậy. Có được lên trời xuống đất năng lực, hắn chỉ muốn một thế tu hành. Sinh hoạt viên mãn liền có thể làm cường giả, không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là gia tộc bình an, có thể có một cái sủng ái hắn người. Hết chương.